Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thiếp vừa mới bị dọa kia lại to gan nũng nịu một tiếng. Thỉnh an Vương Phi nương nương thế nhưng không quỳ xuống. Còn làm nửa lễ, không ra thể thống. Trên đầu na chắt nhất nặc đội khăn. Nhìn không ra biểu tình gì. Xin hỏi vị tỷ muội là thân phận gì? Cơ thiếp hừ hừ. Ta vào cửa sớm hơn ngươi 2 năm. Một cơ thiếp, địa vị ti tiện. Này ở trên đại sảnh, khách quý ngồi đầy, là nơi ngươi có thể đi vào sao? Còn dám nói năng lỗ mãng với ta? Lại dựa vào thân phận gì răn dạy ta? Tân Nguyệt, vả miệng, tỷ nữ bên người nàng ta tuyệt không qua loa. Tiến lên cho cơ thiếp vừa lên tiếng kia một cái tát. Cơ thiếp dựa vào có Hiên Vương Phi làm chỗ dựa. Không đem na chát nhất nặc để vào mắt. Không nghĩ rằng, thế nhưng nàng ta lại kiêu ngạo ương ngạnh như thế. Một lời không hợp thì đấu võ. Nhất là còn đang ở trước mặt nhiều tân khách như vậy. Đều có chút lơ mơ. Ủy khuất liếc mắt một cái nhìn Hiên Vương. Thế nhưng Hiên Vương cười dài nhìn na chát nhất nặc. Không cảm thấy việc làm của nàng ta có chỗ nào không thỏa đáng. Hiên Vương Phi nhất thời sượng mặt. Bổn Vương Phi ở đây. Hiên Vương phủ này là ta đương ra làm chủ. Nhất nặc công chúa còn không có vào cửa đâu. Không khỏi quá kiêu ngạo đi. Na chát nhất nặc quả thật kiêu ngạo. Nàng ta là nhân vật như thế nào? Sao có thể đem đám nữ nhân tranh thủ tình cảm A-dua này để vào mắt? Xin hỏi Vương Phi nương nương. Nước quan trọng, hay là nhà quan trọng? Cái này cũng phải hỏi sao? Tất nhiên là việc nước là việc lớn. Vậy đúng rồi. Nước ở nhà phía trước. Nhất nặc là công chúa Nam Chiếu. Ở Nam Chiếu con bái cha mẹ. Trường An con bái quân vương. Nhìn thấy Vương Phi nương nương. Làm quốc lễ trước. Sau mới bàn chuyện nhà. Có gì không đúng. Đến lượt nàng ta một cơ thiếp ở trong này khoa tay múa chân sao. Nếu ta không giáo huấn nàng ta. Người khác còn tưởng rằng nàng A chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Là Vương Phi nương nương ngài dung túng đâu. Hiên Vương Phi nghẹn họng. Vậy theo như lời ngươi nói. Quốc thể làm trọng. Vương gia nói vậy cũng không để vào mắt. Na chát nhất nặc lắc đầu. Trường An chú ý tam tòng tứ đức. Ở nhà theo cha. Gả chồng theo chồng. Ngày sau vương gia chính là trời của nhất nặc. Vương gia nói như thế nào? Ta liền nghe như thế. Vương gia. Ngài nói ta giáo huấn nàng ta một cái tiện thiếp. Có gì không ổn sao? Hiên Vương không cần nghĩ ngợi. Rất tốt, rất tốt. Bọn tỷ muội giống như rất có ý kiến. Hay là ở trong Hiên Vương phủ. Vương gia ngài nói chuyện còn không có uy phong bằng Vương Phi nương nương. Hiên Vương cười lạnh. Nơi này là Hiên Vương phủ. Tự nhiên bổn vương định đoạt. Bổn vương trong tay có thánh chỉ tứ hôn. Công chúa vào cửa. Còn cần người khác lắm miệng sao? Trà của tân nương nàng uống liền uống. Không uống thì quay về phòng đi. Hôm nay Hiên Vương Phi nhọc lòng chuẩn bị ra oai phủ đầu. Ai ngờ Hiên Vương một chút tình cảm cũng không cho. Như thế thiên vị na chát nhất nặc. Nhất thời chán nản. Người thế nhưng dung túng nữ nhân này làm càn như thế sẽ không sợ các tân khách chê cười sao? Hiên Vương hừ lạnh. Hôm nay làm càn chính là ngươi. Mấy năm nay bổn vương thấy ngươi rất kiêu căng, không rõ nặng nhẹ, không để ý mặt mũi của bổn vương. Người đâu, đem Vương Phi mời đi. Ra lệnh một tiếng, lập tức có thị vệ tiến lên. Gần như là kéo, Hiên Vương Phi tránh ra cửa lớn. Người nhà mẹ đẻ Hiên Vương Phi tuy nói lợi hại, nhưng là Hiên Vương vừa làm thật. Ai cũng không dám lại khoa tay múa chân vô lễ. Bên cạnh Duệ Vương Phi đều nhịn không được cảm khái một tiếng. May mà tai họa này không có vào Duệ Vương Phủ. Nếu không, hôm nay khóc chính là ta. Cách chương.